Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295: Ôn Nhu Cùng Sơ Sẩy. 1/75. Ngày thứ hai, làm Tiểu Mộng Mộng theo trong lúc ngủ mơ, khi tỉnh lại phát hiện nguyên bản chỉ có chính mình cùng ba ba hai người trên giường, lại thêm một người, mà cái này người dĩ nhiên chính là nàng Tiểu Đường A Di, Đường Ánh Tuyết. Nhìn một chút vẫn còn đang ngủ say Đường Ánh Tuyết, Tiểu Mộng Mộng nháy mắt một cái, vừa quay đầu dễ đón nhận Diệp Thu ánh mắt. Hư, Diệp Thu nhẹ nhàng đem ngón tay phóng tới trước môi, làm một cái nhỏ giọng một chút thủ thế, để cho ngươi Tiểu Đường A Di ngủ thêm một lát. Đang nói, Đường Ánh Tuyết bất thình lình mí mắt hơi động một chút, thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát, sau đó dễ chậm rãi mở mắt, lộ ra mắt lim dim buồn ngủ hai tròng mắt. A, làm Đường Ánh Tuyết cặp kia mang theo một tia chưa tỉnh ngủ đôi mắt đón nhận trước mắt cái kia một lớn một nhỏ hai cặp ánh mắt, thì nhất thời nhịn không được phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Phốc phốc. Nhìn xem Đường Ánh Tuyết mặt hốt hoảng mà ôm tấm thảm, hận không thể đem cả đầu đều rút vào tấm thảm trong đi, thì Diệp Thu hai cha con không khỏi cùng nhau phát ra một tiếng cười khẽ. Tiểu Mộng Mộng càng là giòn tan mà kêu một tiếng A Di, buổi sáng tốt lành tương đương. Nghe được Tiểu Mộng Mộng cùng chính mình chào hỏi, Đường Ánh Tuyết không thể không cầm rút vào tấm thảm bên trong đầu một lần nữa giơ lên, nhìn xem lộ ra một mặt hồn nhiên nụ cười Tiểu Mộng Mộng. 593 lộ ra một tia hơi có vẻ kiêu xấu hổ mỉm cười. Buổi sáng tốt lành, Mộng Mộng tương đương. Nói xong câu đó đồng thời, Đường Ánh Tuyết lại không tức giận chừng Diệp Thu một chút, để cho người sau một trận mờ mịt, để không biết chính mình chỗ nào lại làm sai. Nữ nhân này tâm a, quả thật là kim dưới đáy biển. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng, Đường Ánh Tuyết nhịn không được hờn dỗi một tiếng, còn thất thần làm gì, y phục của ta vẫn còn ở sát vách đâu, còn không giúp ta đi lấy tới à. Tương đương, buổi tối hôm qua bị Diệp Thu ngay cả người mang chăn mền ôm được trong phòng ngủ, nhưng là đem y phục cho rơi vào thư phòng. A, a nha, vậy thì ta đi. Diệp Thu nghe xong vội vàng xuống giường, mặc một đầu đại quần cục dễ chạy ra ngoài. Không đầy một lát, Diệp Thu dễ ôm mấy bộ y phục về tới phòng ngủ. Tại đem y phục giao cho Đường Ánh Tuyết về sau, Diệp Thu dễ chuẩn bị cho Tiểu Mộng Mộng cởi áo ngủ, thay đổi chính thức quần áo. Ngươi đi làm điểm tâm a. Đúng lúc này, Đường Ánh Tuyết gọi lại Diệp Thu, nói ra, ta tới cấp cho Mộng Mộng mặc quần áo đi. Tốt. Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức dễ đem trên tay y phục giao cho Đường Ánh Tuyết. Sau đó nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu, xoay người, nhanh chóng mặc lên một kiện áo thun, liền rời đi phòng ngủ. Chờ đến Diệp Thu cắt vài cọng rau xanh, dùng đêm qua ăn còn dư lại cơm đun trên một nồi đồ ăn chan canh về sau, Đường Ánh Tuyết đã mang theo ăn mặc chỉnh tề Tiểu Mộng Mộng từ trong phòng đi ra. Bởi vì tối hôm qua là lần thứ nhất, Đường Ánh Tuyết tại hành tàu ở giữa còn có chút dị dạng. Cái kia trơn bóng trắng nõn cái trán cũng hơi trao mày, hiển nhiên là có chút không thoải mái. Vừa nhìn Đường Ánh Tuyết bộ dáng này, Diệp Thu lập tức nghênh đón tiếp lấy, đưa tay đỡ lấy nàng tế nhu cánh tay. Như thế nào đây, có phải hay không rất đau? Đều tại ngươi. Đường Ánh Tuyết hờn dỗi liếc Diệp Thu một chút, nhỏ giọng nói lầm bầm, ai bảo ngươi ngày hôm qua a dùng lực. Ôi, ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Thu làm một chút nở nụ cười, tiến đến Đường Ánh Tuyết bên tai, nhẹ nhàng nói ra, ai bảo ngươi như thế hấp dẫn người, để cho ta đều khống chế không nổi chính mình à. Xì, tương đương. Nghe được Diệp Thu cái này được không che giấu tình thoại, Đường Ánh Tuyết không khỏi lần nữa hờn dỗi nhìn Diệp Thu một chút. chỉ là hai đầu lông mày lại tràn đầy hoan hỉ. Chờ đến ba người rửa mặt xong, ngồi cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ mà dùng qua bữa sáng. Diệp Thu lại mạnh mẽ kéo lấy Đường Ánh Tuyết trở lại phòng ngủ để cho nàng nghỉ ngơi. Đồng thời mãnh liệt yêu cầu Đường Ánh Tuyết cho đơn vị gọi điện thoại. Xin một ngày nghỉ bệnh, xa vào tại Diệp Thu bá đạo ôn nhu bên trong Đường Ánh Tuyết. Tại yếu ớt kháng nghị vài tiếng về sau, ngoan ngoãn cho xã trưởng gọi điện thoại, mời nghỉ một ngày, nghe được là tâm phúc ái tướng sinh bệnh. Vị kia lão xã trưởng lúc này cửa hàng gật đầu đáp ứng. Đồng thời ân cần biểu thị nếu là có cần, có thể lại nhiều ở nhà nghỉ ngơi một chút mấy ngày. Thân thể cần gấp nhất. Tại một trận cảm tạ hầu, Đường Ánh Tuyết cúp điện thoại, đối Diệp Thu thè lưỡi. Xã trưởng đáp ứng cho ta 3 ngày nghỉ bệnh. 3 ngày sao? Vậy thì thật là tốt. Diệp Thu nghe xong, nhất thời cười cười. Ta 3 ngày sau lại muốn đi hàng thành tham gia giọng hát hay đợt kế tiếp tiết mục thâu. Mấy ngày nay vừa vặn có thể cỡ nào bồi bồi ngươi. Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, cầm đầu tựa ở Diệp Thu ở ngực, trên mặt lộ ra ngọt ngào mà thỏa mãn mỉm cười. Chỉ là, Đường Ánh Tuyết cũng không biết, ngay tại nàng treo dưới điện thoại thời điểm, đầu điện thoại kia xã trưởng lập tức nhận được một chiếc điện thoại. Huy, nha, phụ tá chủ tịch, ngài khỏe. Ngài bảo ngày mai chủ tịch muốn tới chúng ta tại đây đi thăm một chút. Ai, tốt tốt, ta đã biết, ân xin yên tâm, ta nhất định sẽ an bài tốt. Gặp lại, để điện thoại xuống, vị này xã trưởng lập tức chạy ra văn phòng, đi vào ban biên tập, đối toàn thể biên tập nói ra, mọi người trước tiên đem tất cả mọi chuyện thả một chút. Bây giờ bắt đầu. Đột kích quét dọn một chút chúng ta ban biên tập vệ sinh. Ngày mai buổi sáng, chủ tịch thì sẽ đến chúng ta văn học thiếu nhi bộ đến thị sát. Tất cả đánh cho ta lên tinh thần đến. Làm tốt nghênh đón chủ tịch sở hữu chuẩn bị. Đã nghe chưa? Vừa nghe nói là tập đoàn chủ tịch muốn tới. Một đám biên tập nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức chăm miệng một lời mà hô. Nghe được. Tốt. Mau hành động dâng lên. Xã trưởng phủi tay, lập tức kêu gọi đám người bắt đầu chuyển động. Nhìn trước mắt bận rộn các công nhân viên, xã trưởng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên không lâu sau nữa chính mình muốn về hưu, nhưng là bây giờ xem ra mình tại mọi người trong suy nghĩ vẫn là rất có hy vọng đi. Chỉ là chính mình giống như quên đi chút gì. Được rồi, dù sao hẳn không phải là chuyện ghê gớm gì. Nghĩ một lát, vị này lão xã trưởng thủy chung không nhớ ra được mình rốt cuộc quên đi cái quái gì. Dứt khoát lắc lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, quay người trở lại văn phòng, đi thu thập gian phòng của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian thay đổi đi qua. Trước cửa nhà cáo biệt, ngồi lên taxi chạy tới phi trường Diệp Thu cha và con gái. Đường Ánh Tuyết mang theo túi sách, vác lấy nhanh nhẹn bước chân đi tới nhà xuất bản, tiến ban biên tập đại môn. Đường Ánh Tuyết dễ cảm giác được một khác biệt dĩ vãng bầu không khí nhào tới trước mặt. Khẩn trương, áp bách, còn mang theo một tia điềm không may. Đường Ánh Tuyết bỗng dưng sinh ra một trực giác. Tựa hồ, chuyện gì không tốt tình sắp phát sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.